Yêu lại từ đầu 2. Chương 796, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tôn nói xong. Sau đó cúp máy. Ngày mai việc ghi hình ở đây sẽ hoàn thành xong hết cả. Đúng lúc cũng muốn về công ty một chuyến. Buổi ghi hình buổi chiều không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Ninh Tôn vẫn như cũ bị người khác cô lập nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm. Từ trước đến nay anh ta không phải là người để ý đến cách nhìn của người khác. Cho dù thái độ của những người kia đối với anh ta hàm hàm hồ hồ, anh ta cũng biểu hiện ôn tồn lễ độ như cũ. Đối diện với ống kính cười đến rất ôn hòa. Hứa Thanh Du ở cách đó không xa nhìn bọn họ ghi hình. Cũng có chút xúc động. Thật ra làm minh tinh cũng không dễ dàng gì. Cho dù trong lòng có bao nhiêu chuyện đi nữa thì trên mặt cũng không thể để lộ ra. Hỉ nộ ái lạc của bọn họ dường như không có cách nào có thể tùy ý thể hiện ra. Nguyên văn si nu ai le, thành ngữ ý chỉ những cảm xúc thông thường của con người là mừng, giận, buồn, vui. Đợi cho đến khi bên Ninh Tôn kết thúc, mấy người ngồi xe quay về khách sạn, sau đó lái xe cũng cùng họ lên lầu. Ninh Tôn gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ khách hàng đến. Gọi đồ ăn sau đó nói là ngày mai muốn về công ty. Hôm nay ba người bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Tại đây có ảnh, đọc tại hengchuyen.com để ủng hộ team dịch. 1. Xuất thân của anh ta đã không còn là việc bí mật gì nữa. Lúc trước tham gia chương trình tuyển chọn tài năng đã bị tuôn ra rồi. Lần nào cũng bị người khác nhắc lại. Xem như là bị đen thôi. Chỉ là mỗi lần nhắc đến đều không tạo ra được chuyện bê bối lớn gì. Tài xế lắc đầu, không phải, tất cả đều do fan của anh đào ra. Các cô ấy sẽ không đào ra tin tức gì bất lợi cho anh. Tôi còn thấy có người tra ra anh bạn bè chơi cùng anh. Còn đưa hết thông tin của đối phương lên. Ninh Tôn ngừng lại, sao lại vậy? Anh cầm lấy điện thoại trực tiếp lên mạng xem. Hứa Thanh Du và tài xế hơi kinh ngạc. Trước giờ Ninh Tôn căn bản sẽ không để ý đến những lời đồn trên mạng. Trước giờ cho dù nói với anh ta trên mạng xảy ra chuyện gì, anh ta đều luôn là vẻ mặt thờ ơ, còn chưa từng khẩn trương như bây giờ. Hứa Thanh Du đi đến ngồi xuống bên cạnh tài xế. Hạ thấp giọng hỏi, đào ra cái gì vậy? Cho tôi xem với. Tài xế vừa liếc mắt nhìn Ninh Tôn vừa sờ điện thoại lấy ra. Sau khi lướt hai cái, đưa tin tức trước đó bị đào ra cho Hứa Thanh Du xem. Hứa Thanh Du không dám làm động tác quá lớn. Một bên chú ý hành động của Ninh Tôn, một bên xem nội dung trong điện thoại. Kỳ thực tin bị đào ra cũng không phải tin gì quá quan trọng. Chẳng qua là trước đây Ninh Tôn cùng người khác chụp một vài tấm ảnh. Trong đó phần lớn là chụp lén. Có Ninh Tôn cùng nhà họ Ninh, còn có Ninh Tôn và bạn bè tụ tập ăn cơm. Trong số những bức ảnh chụp lén này có mấy tấm ảnh chụp rất rõ ràng. Những bức này không phải chụp lén mà là tự chụp. Người trong ảnh không chỉ có một, tất cả các bức ảnh đều có ba người. Trừ Ninh Tôn ra còn có một nam một nữ. Nhìn bối cảnh chắc là ba người đang ăn cơm. Ninh Tôn không nhìn vào ống kính có điều là trên mặt mang ý cười. Thực ra từ bức ảnh đơn giản như này căn bản là nhìn không ra vấn đề gì cả. Hứa Thanh Du sững sờ. Chỉ có những cái này thôi. Tài xế gật đầu. Đúng thế, chỉ những cái này thôi. Hứa Thanh Du lại nhìn chằm chằm điện thoại một lúc. Những tấm ảnh chụp lén không có người để ý. Nhưng một nam một nữ xuất hiện trong những bức ảnh tự chụp đã bị đào ra, một người tên là Trương Tự Chi. Một người tên Cố Tư. Trương Tự Chi là một phú nhị đại có tiếng là ăn chơi nhưng cách đây một thời gian đã hoàn lương. Kết hôn rồi. Mà còn người tên Cố Tư nghe nói là xuất thân bình thường, chẳng qua là rất có thủ đoạn. Gả cho phú nhị đại. Sớm hơn so với Trương Tự Chi cô ấy đã có con rồi. Hai người bạn này của Ninh Tôn thật sự như hai thái cực khác nhau. Hứa Thanh Du hạ giọng nói. Cô gái này kết hôn sinh con rồi hẳn chỉ là bạn bình thường thôi. Tài xế cũng cảm thấy như vậy. Tính thời gian thì lúc Ninh Tôn tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, cô ấy đã mang thai rồi, tất nhiên là không thể rồi. Ninh Tôn cũng thấy điều này. Tấm hình này hẳn là Trương Tự Chi hoặc Cố Tư đăng trong vòng bạn bè. Là ba người bọn họ chụp lúc ăn cơm tại nhà Cố Tư. Ninh Tôn có chút không tự chủ được mà nhớ tới rất nhiều chuyện lúc đó. Anh ta nghĩ rằng mình có cơ hội. Nhưng rốt cuộc từ đầu tới cuối Cố Tư đối với anh ta chưa từng có ý nghĩ kia. Những tin mà fan đào ra không có ích gì. Cố Tư hiện giờ đã kết hôn sinh con. Các cô ấy lập tức đã lên tiếng phủ nhận cô. Mà trong những bức ảnh chụp lén kia cũng không có cách nào tìm được mục đích. Tại đây có ảnh. Đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 2. Cô ta vừa về, đã nhận được điện thoại của chị Thái. Hứa Thanh Du cho rằng chị ta muốn hỏi chuyện công việc của Ninh Tôn. Vội vàng nhận, không ngờ chị Thái lòng vòng cả buổi. Ban đầu hỏi Hứa Thanh Du có mệt không, sau đó lại hỏi trong nhà cô ấy như thế nào. Còn nói mỗi ngày cô đi theo bên cạnh Ninh Tôn như thế, người trong nhà có lo lắng cho cô không? Hứa Thanh Du có chút bối rối. Hỏi thẳng, chị Thái, chị có chuyện gì vậy? Em ở bên này mọi chuyện đều tốt cả. Chị có việc gì cứ nói thẳng. Chị Thái cười cười, tiểu Hứa, em có bạn trai chưa? Hứa Thanh Du sững sờ, rất thành thực trả lời. Không có. Cô ta cho rằng chị Thái hỏi vấn đề này là vì sợ yêu đương ảnh hưởng đến công việc. Kết quả chị Thái lập tức nói. Cô gái tốt như em thế mà lại chưa có bạn trai. Lần này Hứa Thanh Du thật sự không hiểu chị Thái có ý gì. Cô ta mím môi chờ chị Thái bên kia nói tiếp. Thời gian không còn sớm nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai về đến công ty chúng ta lại nói tiếp. Cho đến khi chị Thái cúp máy, Hứa Thanh Du vẫn chưa hiểu gì. Chị đấy đây là muốn làm gì? Bàng hoàng một lúc, nàng đi tắm rồi quay lại giường nằm xuống. Lại mở tin tức trên mạng lên xem một lượt. Việc liên quan đến Ninh Tôn, không có tin mới gì. Đa số mọi người vẫn tập trung vào bên phía Hoàng Tương. Muốn đợi Hoàng Tương cho một câu trả lời chính xác. Trước đó tham gia tiết mục âm nhạc giờ cũng thị mắng cho đủ kiểu. Nhiều người còn nghi ngờ rằng có phải bọn họ thông đồng với Hoàng Tương làm ra chuyện này để qua mắt dân mạng không? Cuối cùng không tính được Ninh Tôn có chuẩn bị mà tới. Một ít người cũng khen Ninh Tôn làm rất tốt. Nếu như lúc ấy không có băng quay hình, vậy thì chậu nước bẩn đó liền bị chụp lên đầu của anh ta rồi. Mà loại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Ninh Tôn và bạn gái. Nhắc đến bạn gái của Ninh Tôn, Hứa Thanh Du thở dài một hơi. Trong tình huống bình thường, Minh Tinh đã tiết lộ bạn gái của mình rồi thì không có việc gì phải giấu kỹ đối phương như thế. Nhưng bạn gái của Ninh Tôn thật sự là một bí mật. Không ai biết là ai, không nói dáng vẻ như nào. Đến tên của cô ta cũng không ai biết đến. Mà Ninh Tôn xảy ra chuyện, bạn gái anh ta có vẻ cũng không gọi cho Ninh Tôn một cuộc điện thoại. Càng không lên mạng nói một câu giúp hắn thanh minh. Nghĩ sao cũng thấy chuyện này không đúng lắm. Cách chương.